Siêu cấp thần cơ nhân, chương 610, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, Tiểu Ngân Hồ mặc dù coi như rất không bỏ, bất quá vẫn là nhảy vào hàn sâm trong ngự càn sâm, lúc này mới thở phào một hơi. Ôm Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ cùng nữ hoàng ly khai núi nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần biển cả, chỉ có thể ở phụ cận trong núi tìm một cái so sánh ẩn núp vị trí ẩn thân. Hàn sâm sau khi bọn hắn rời đi, cái kia chim công tựa như quái điểu lập tức phi rơi xuống. Mà cái con kia tôm hùm, móng vuốt thật nhanh nhúc nhích, cũng từ biển trong bò lên đi ra, bay qua từng tòa núi nhỏ, hướng về kia đài sen chỗ ở núi nhỏ đỉnh tiến lên. Một trận đại chiến lập tức hết sức căng thẳng, Khổng Tước nhìn thoáng qua, hẳn là biết rõ hạt sen còn không có hoàn toàn thành thục, cũng không có đi mổ hạt sen, quay người đối với xông tới tôm hùm quái khiếu. Tôm hùm quơ cái cặp, trực tiếp dựa vào lấy Khổng Tước kẹp tới, tốc độ nhanh kinh người, hình thể khổng lồ hoàn toàn không có ảnh hưởng hành động của nó năng lực. Khổng Tước hai cánh mở ra, bay đến không trung, sau lưng Khổng Tước vũ mở ra, hóa thành một mặt hình quạt bình phong, màu xanh biếc, quạt lông thượng diện làm như mọc ra nguyên một đám u con ngươi màu xanh lam tựa như, tản mát ra quỷ dị u lam sắc quang vừng. Cái kia u con ngươi màu xanh lam tản mát ra màu xanh nhạt vầng sáng. Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như lập tức liền muốn té xỉu như vậy. Đừng nhìn lam sắc quang vừng, nữ hoàng trầm giọng gọi một câu, người đã sớm nhắm mắt lại, trên người màu tím tiên quang lưu truyền, hiển nhiên là đã mở ra giải mã gen ADN. Hàn Sâm một tay bụng lấy Tiểu Ngân Hồ, ánh mắt của mình cũng nhắm mắt lại, nhưng là cái kia ánh sáng màu lam lại trực tiếp xuyên thấu qua mí mắt hướng tinh nhãn bên trong toàn. Chui vào. Hàn Sâm liền vội vàng chuyển người đi, lại đi núi đá đằng sau rụt rụt, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Nữ hoàng rúc vào nham thạch đằng sau, hai người cũng không dám mở mắt, không dám hướng mặt ngoài xem, chỉ có thể nghe động tĩnh bên ngoài. Hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN, tuy nhiên không cần con mắt nhìn, tình huống bên ngoài lại như cũ toàn bộ ánh vào trong đầu của hắn. Cái con kia khổng lồ tôm hùm tại Khổng Tước vũ bên trên con ngươi màu xanh lam chiếu xạ dưới, như là uống rượu say tựa như lung la lung lay, Khổng Tước lập tức thừa cơ mổ về tôm hùm. Thế nhưng mà cái kia tôm hùm giáp xác thật đúng cứng rắn không cách nào tưởng tượng, Khổng Tước mổ ở phía trên, vậy mà chỉ cái, tạc ra một cái bạch ngân. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, một chim một tôm đánh nhau, tuy nhiên cái kia tôm đã rơi vào hạ phong. Nhưng là nó giáp xác thực sự quá cứng rắn, Khổng Tước cũng không làm gì được nó. Khổng Tước bình bên trên từng con u lam đồng tử, bắn ra ánh sáng màu lam làm cho tôm hùm một mực hỗn loạn đấy, cũng không sử dụng ra được toàn lực, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Bất quá cái kia Khổng Tước, nhưng lại chiếm cứ một điểm ưu thế, tôm hùm một mực hỗn loạn đấy, nếu là hạt sen thành thục, Khổng Tước có lẽ có thể ngay đầu tiên cướp đi hạt sen. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm lầm bầm lầu bầu một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, cái kia Khổng Tước vũ phía trên ánh sáng màu lam có mê muội lực lượng. Tự coi như chúng ta nhắm mắt lại tiến lên, cũng ngăn cản không nổi như vậy huyễn quang. Huống chi nhắm mắt lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ bằng thính lực lời mà nói. Chúng ta căn bản không thể nào cùng cái kia hai cái sinh vật đấu. Nữ hoàng nói ra, Hàn Sâm trầm mặc không nói gì thêm, chỉ là chóp mũi lại đột nhiên ngửi được một mùi thơm, lúc nào tới nguyên đúng là bụi cây kia đài sen. Đài sen phía trên máu đỏ vầng sáng bắt đầu khởi động, làm như một mảnh hồng hà bao phủ, mùi thơm ngát khí tức bốn phía, cách xa như vậy y nguyên cảm giác đầm đặc phi thường. Hạt sen sắp chín rồi, Hàn Sâm quan sát đến Khổng Tước cùng tôm hùm chiến đấu. Hy vọng có thể tìm được cơ hội đem cái kia hạt sen đem tới tay, bằng không đợi đến thành thục sẽ đi qua chỉ sợ cũng đã chậm, vô luận là Khổng Tước hay. Vẫn là tôm hùm, cái kia một cái đài sen đối với chúng mà nói đều quá nhỏ, một ngụm có thể nuốt vào, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tiểu Ngân Hồ tại Hàn Sâm trong ngực kích động, tựa hồ rất nhớ tiến lên đoạt hạt sen, nhưng là nó mới mở to mắt. Lập tức thân thể có chút mềm mại ngã hồi trở lại Hàn Sâm trong ngực, thoạt nhìn cũng ngăn cản không nổi Khổng Tước huyễn quang. Đang tại Hàn Sâm do dự nếu không muốn xông tới thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng, giống như có tiếng gì đó từ biển bên kia truyền tới. Chẳng lẽ lại có siêu cấp thần sinh vật đến rồi? Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, triển khai linh giác của chính mình, hướng về bờ biển nhìn lại. Đồng Nhất Xem lập tức đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, chỉ thấy toàn bộ hòn đảo bốn phía, khắp nơi đều là dị sinh vật đang liều mạng xông lên đảo nhỏ, cái gì tôm cá cua bối cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều người Hàn Sâm căn bản không nhận biết dị sinh vật. Thành đàn dị sinh vật phun lên đảo nhỏ, hướng về đài sen phương hướng điên cuồng tiến lên. Chà mẹ nó, cái này hạt sen rốt cuộc là thứ gì, hương khí vậy mà dẫn những dị đó sinh vật không hề sợ hãi tiểu ngân hồ khí tức, cũng không quản hai cái siêu cấp thần sinh vật tồn tại, vậy mà cũng muốn qua để cướp đoạt. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là bao nhiêu lực mới có thể lại để cho những bình thường đó dị sinh vật có được như vậy dũng khí xông lên đảo nhỏ. Bên trên bầu trời, cũng không biết lúc nào đến rồi thành đàn chim biển cùng phi thú, tương tự không sợ hãi chút nào xông về bụi cây kia đài sen, căn bản không nhìn hai cái siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Bất quá khi chúng tiến nhập khổng tước huyễn quang phạm vi, lập tức nguyên một đám té xỉu chồng rơi xuống, giống như dị sinh vật căn bản không ngăn cản được huyễn quang uy lực. Càng ngày càng nhiều dị sinh vật vọt tới núi nhỏ trước, nhưng là cái chết cũng ngày càng nhiều. Có bị huyễn quang trực tiếp hôn mê đấy, có bị tôm hùm cùng khổng tước ngộ thương đấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong núi hải cốt chất như núi máu chảy thành sông, phụ cận núi nhỏ đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Chúng ta trước lui ra ngoài, tại đây thật sự quá nguy hiểm. Nữ hoàng nói xong tự đứng dậy lại ra bên ngoài mặt lui. Hàn Sâm mắt thấy cái kia hạt sen đã muốn thành thục, nhưng có chút không cam lòng như vậy rút đi, do dự một bà, đem trong ngực tiểu ngân ngân giao cho nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang theo nó trước lui ra ngoài, ta nhìn nhìn lại. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ nhưng lại mạnh mẽ theo Hàn Sâm trong ngực nhảy ra ngoài, hiển nhiên cũng không muốn ly khai, chỉ là thân thể hắn ngã trái ngã phải, như là uống rượu say giống như, cùng tôm hùm bộ dáng không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái kia huyễn quang không thể thật sự làm bị thương nó, nhưng là nó cũng khó có thể tái phát vung lực lượng chém giết huyết tinh hạt sen. Người trước đi, chờ ta cướp được hạt sen phân cho ngươi. Hàn Sâm đối với tiểu ngân hồ nói một câu, thế nhưng mà cái kia tiểu ngân hồ tựa hồ căn bản nghe không hiểu, hay vẫn là nhất định không chịu rời đi, chìm vào hôn mê muốn phóng tới huyết tinh hạt sen. Hàn Sâm bắt lại tiểu ngân hồ, cường hành bắt nó ôm trở về. Hiển nhiên thằng này cùng những dị đó sinh vật đồng dạng, đều bị huyết tinh hạt sen hương khí dụ dỗ, liều mạng muốn đến cướp đoạt. Khổng tước cùng tôm hùm cũng đã điên cuồng, chỉ cái muốn tới gần núi nhỏ dị sinh vật đều bị chung giết chóc, lẫn nhau tầm đó cũng tại chiến đấu, chỉ là một thời gian cũng khó phân ra thắng bại. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia đài sen bên trong 18 đạo ánh sáng màu đỏ sông tiêu, tại trong hư không làm như liên hoa đua nở tựa như tách ra. Trong lúc nhất thời hương khí đại tác, tràn ngập cả phiến hải vực, khiến cho phụ cận vùng biển dị sinh vật càng thêm điên cuồng xông lên đảo nhỏ. Hạt sen thành thục, cách chương.